không cần làm nữ chính, tôi cũng khiến nam chính yêu tôi. Chương 11 chuột, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng có chút mệt. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi bước xuống nhà, ăn sáng, mọi thứ vẫn thế, vẫn hạnh phúc, vui vẻ, như ngày nào. Tôi bước lên xe, đi đến trường, trời xui đất khiến thế nào mà vừa xuống xe đã đụng trúng tên gia hỏa đấy. Hắn nhìn tôi, có sao không? Không sao, tôi cố gắng mở lời. Vậy thì tôi, hắn đang nói dở, hình như giáo viên gọi tôi rồi. Hẹn gặp lại, tôi nhanh chóng cắt ngang lời. Đứng dậy, bỏ chạy, tôi không muốn nói chuyện với hắn nhiều nên cố chạy thật nhanh. Đột, tôi ngã xuống đất, sao số nó cứ bị đen hay do ông trời vậy? Lại đụng trúng một nhân vật phụ nữa. Hào tử, bạn thân của dạ thần, đã được nhắc ở chép 2. Cậu ta đỡ tôi dậy. Tôi cứ có cảm giác là hình như mỗi lần tôi đụng độ với một nhân vật nào đó mà là nam thì đều bị ngã văng xuống đất. Nếu tôi tính không nhầm thì còn hơn một chục nam phụ nữa. Thế khác nào tôi phải ngã hơn một chục cái nữa. Không được, phải tránh xa họ ra. Tôi đang nghĩ cách để thoát hơn một chục cái ngã văng đấy thì lại có cảm giác mình đang di chuyển. Tôi ngước lên, tên hào tử này đang bế tôi, mà còn là kiểu bế công chúa nữa chứ. Tôi vùng vẫy, kêu lên, thả tôi xuống, chân cậu đang chảy máu kìa. Cậu ta đáp một cách nhẹ nhàng. Đúng nhỉ, tôi cũng không biết tại sao chỉ ngã có cái mà đã chảy máu ra và thành cái bộ dạng này rồi. Cũng phải công nhận, dù là nhân vật phụ thì nhìn cậu ta trông rất đẹp à nha. Đúng là bản thân của nam chính có khác, không bị sức hấp dẫn của cậu ta mê hoặc nữa. Tôi nói, chảy máu có xíu thôi, tôi chưa nặng đến mức bị què nên bỏ tôi xuống đi. Cậu có biết rằng là có biết bao cô gái muốn được tôi ấm không? Cậu ta đáp một cách tự tin, ai cũng được nhưng tôi không phải một trong số đó. Tôi đáp một cách lạnh lùng, ô, không phải sao, không phải thì lại càng làm tôi thêm hứng thú. Cậu ta nói với giọng nhẹ, tôi kéo cà vạt của cậu ta gần lại, nói nhỏ, ha, có tin là tôi ăn anh không? Ăn cô bỏ sót một miếng xương nào luôn. Cậu ta im lặng, tôi tự tin nói thêm, sao, sợ rồi à, sợ rồi đừng có trêu tôi. Nếu cô, tê, cậu ta thơm nhẹ vào má tôi bất ngờ nên đỏ mặt. Cậu, đỏ mặt lên, cũng dễ thương đó chứ. Tôi bắt đầu tức, ây, cậu không biết vị hôn phu của tôi kinh cơ nào đâu. Cậu ấy là dạ thiếu đấy. Đừng có mơ mà động vào tôi. Cậu ấy đẹp trai hơn cậu nhiều. À, thì ra là cậu à, nếu cậu là hôn thê của cậu ta thì tôi lại càng hứng thú đấy. Cậu ta cười, theo suy nghĩ của tôi thì nếu tôi nói thế cậu ta phải bỏ xuống chứ nhỉ. Sao lại thêm hứng thú được, rất không muốn lôi tên dạ thần ra nhưng vì hoàn cảnh thôi. Nhưng ai dè lại phản tác dụng, tôi hét, thả tôi xuống, không tôi đem cậu về hầm cậu lên đấy. Thả tôi xuống đi, tôi thịt cậu bây giờ, tôi ăn cậu bây giờ, tôi hôn cậu đắp, chưa dứt lời đột nhiên cậu ta dừng lại. Tôi quay qua nhìn, thôi xong rồi, xong thật rồi, tên dạ thần không biết từ đâu chui ra mà bây giờ. Mặt hắn không sáng một chút nào, bình thường thì cũng chỉ hơi hơi tối, bây giờ thành tối đen xì rồi. Tôi lên tiếng giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu. Bỏ xuống, hắn ta nói với tông lạnh, tên hào tử này cũng chịu bỏ tôi xuống. Cậu ta nói, giả cậu đây, cậu ta vẫn cười, hắn ta kéo tôi lại, bế lên. Hào tử nói tiếp, may mà cậu ấy nói cho tớ biết cậu ấy là hôn thê của dạ thần cậu. Chứ không tớ không nhịn đờ si mồm mà ăn luôn đâu. Cậu mà ăn cô ấy là tôi thiến cả nhà cậu đấy. Ánh mắt của hắn tức giận. Đùa mà, hào tử nhớ ra gì đó. Nói, à, vừa nãy cậu ấy bị ngã chảy máu nên tôi mới bế cậu ấy đến phòng y tế thôi. Cậu cũng ở đây rồi giao lại cho cậu vậy. Ừ, hắn trả lời. Hắn bế phốc tôi lên rồi đi. Tôi dãy dụa nói. Buông tôi xuống, vừa nãy cậu ta đã làm gì cậu? Hắn mặc kệ câu nói của tôi. Hắn hỏi, không nói, tôi cứng đầu, đáp, nói đi, rồi tôi mua đồ ăn vặt cho cậu. Hắn ta nói, đồ ăn vặt, được, vậy cậu hứa đi đã. Mắt tôi sáng rực nhìn hắn. Hắn đáp, cậu ta cũng có làm gì đâu. Chỉ bế tôi và nói chuyện phiếm. Chỉ có thế, hắn hỏi, à không, còn có một cái thơm má của cậu ta nữa. Thơm má, mặt hắn tối lại, ủa, tôi nói gì sao mà mặt hắn lại tối sầm như cũ vậy. Mà hình như, mỗi khi mặt hắn tối sầm lại là có án mạng. Không nhẽ hắn định thủ tiêu tôi sao? Thủ tiêu vì lỡ cướp đi nụ hôn của bạn thân hắn. Không xong rồi, không xong rồi, tôi bắt đầu sợ, vì một nụ hôn, à, vậy mình trả lại nụ hôn đó là được chứ gì? Tôi ngóc đầu lên, thơm chụt vào má hắn một cái. Chụt, chấm, hắn ta ngơ ngác nhìn tôi. Mặt cũng không còn tối nữa mà hình như là có chút gì đó ngạc nhiên. Tôi nói, tại vì tôi lỡ cướp nụ hôn đầu của bạn anh nên tôi đành giả cho anh một cái vậy. Không đủ à, hắn ta không nói gì nhưng miệng lại nở một nụ cười bí hiểm. Không nhẽ như thế vẫn không đủ nên hắn quyết định thủ tiêu mình luôn. Mình chưa hưởng thụ cuộc sống được bao lâu mà. Đột nhiên, hắn lấy tay chỉ ở môi. Nói, vào đây, rồi tôi không giận nữa. Hiểu ý hắn nhưng chẳng nhẽ lại mắc lừa hắn sao. Mà tên gia hỏa này trong chuyện cũng có chút giống vị thần chết Conan. Không được, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Xong luôn, tôi ngước lên, bắt đầu tiến gần đến môi hắn. Thì hắn nói, tí nữa khám xong, rồi tôi đưa cậu đi mua đồ. Tôi cười tươi, không hôn nữa. Vui quá đi, vừa đờ si ăn mà không phải hôn. Quá tốt, mà sao mặt hắn ta đỏ lên rồi. Tôi sợ hắn bệnh rồi lây sang tôi nên tôi đưa trán tôi vào trán hắn xem nhiệt độ. Hắn nói ấp úng, cậu, L, làm, gì vậy, kiểm tra nhiệt độ của cậu. Không nóng, sao khi tôi bỏ ra thì trông mặt hắn ta lại đỏ thêm nhỉ. Chẳng nhẽ hắn ngại, độ cách trương.